Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361. Chủ nhân, nhìn này, đột nhiên một màn, đến từ các đại vị diện cường giả môn đều là một mặt mộng bức. Thương Mãng cự nhân lúc nào có chủ nhân? Chờ chút, ông lão kia vừa nói cái gì tới? Tân chủ nhân đã gặp chúa tể đại nhân, hắn là chúa tể đại nhân bổ nhiệm người thừa kế, tự nhiên là chúng ta Thương Mãng cự nhân chủ nhân mới. Lẽ nào, dị vị diện cường giả môn cả người rung mạnh, sau đó cùng nhau nhìn về phía Mông Lôi. Hắn gặp Thương Mãng quân vương. Thương Mãng quân vương còn sống. Đáng chết, Thương Mãng quân vương còn sống. Cường giả môn nhất thời rối loạn tưng bừng. Người có tên cây có bóng. Thương Mãng quân vương nhưng là chí cao chủ tể. Nếu là hắn không chết, bọn họ phải chết chắc. Không đúng, Thương Mãng quân vương khẳng định bỏ mình. Bằng không chúng ta chết sớm. Còn có, cái tên này cũng sẽ không trở thành Thương Mãng cự nhân tân chủ nhân. Đúng đúng đúng, nói có đạo lý. Hắn nhìn thấy nhất định là Thương Mãng quân vương thần hồn toái phiến. Dù sao cũng là chí cao chủ tể, cho dù ngã xuống, khẳng định cũng có thần hồn toái phiến lưu lại. Có đạo lý, dị vị diện cường giả môn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía Mông Lôi. Nói như vậy, hắn kế thừa Thương Mãng quân vương tất cả. Nói như vậy, hắn khẳng định biết quân vương bảo tàng ở nơi nào. Quân vương bảo tàng, đến từ các đại vị diện cường giả môn nhất thời mắt hiện ra ánh sáng xanh lục. Lại như đói bụng nửa năm sói đói như thế nhìn Mông Lôi. Trong con người đầy dẫy tham lam. Tiểu tử, ngươi là không phải biết quân vương bảo tàng ở nơi nào? Một con bát dực thiên sứ ác quát hỏi. Thức thời lập tức nói ra. Bằng không, bản tọa sẽ làm ngươi nếm khắp cả thế gian thống khổ nhất hình phạt. Đúng, nói ra quân vương bảo tàng vị trí, chúng ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một con chó mệnh. Nếu không, đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Một đám ngu xuẩn, cùng hắn phí nói cái gì? Trực tiếp giết chết, sau đó siêu hồn chẳng phải đơn giản. Siêu hồn, hắn là ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Ngay ở chúng cường nghị luận sôi nổi thời khắc, một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên bay ra đoàn người. Nhanh như tia chớp bắn về phía Mông Lôi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đáng chết, đê tiện hắc ám ma long. Một đám cường giả thấy thế, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng là không dám thất lễ. Liền triển khai thân hình bắn về phía Mông Lôi. Chỉ lo chậm một bước, bảo vệ chủ nhân. Đại tiên chi chợt quát một tiếng. Là, đại tiên chi. Oglio cùng một đám Thương Mãng cự nhân liền ngăn ở Mông Lôi trước người. Nhìn chằm chằm nhìn phóng tới hắc ám ma long cùng các đại vị diện cường giả môn. Các ngươi lui ra. Mông Lôi vung vung tay, ra hiệu Oglio đẳng nhân lui ra. Nhưng là chủ nhân, lui ra. Mông Lôi không thể nghi ngờ. Là, chủ nhân. Oglio đẳng nhân nghe vậy bé ngoan lui ra, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm các đại vị diện cường giả, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay bảo vệ Mông Lôi. Bọn họ cũng không cho rằng Mông Lôi vị này tân chủ nhân có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma. Tiểu tử, ngươi là ta. Hắc ám ma long nhìn càng ngày càng gần Mông Lôi, trong mắt nóng hừng hực. Nó đã quyết định chủ ý, chờ chút liền một cái nuốt lấy Mông Lôi, sau đó quả đoán rời đi nơi này, chờ thoát khỏi này quần đáng ghét đối thủ cạnh tranh sau, lại tìm cái chỗ an toàn chậm rãi bào chế Mông Lôi. Tra ra quân vương bảo tàng vị trí. Quân vương bảo tàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Hắc ám ma long trong lòng hò hét. Gần rồi, 50 mét, 30 mét, 10 mét, tiểu tử, cho ta đến đây đi. Hắc ám ma long đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Thấy cảnh này, đuổi theo cường giả hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, nó muốn độc chiếm tiểu tử này. Tham lam gia hỏa, quá đáng hận, nhanh, ngăn cản nó. Đáng chết, không còn kịp. Hắc ám ma long dù sao cũng là cao đẳng đại ma thần. Tốc độ nhanh bực nào, đặc biệt là chiếm được tiên cơ. Cùng phía sau chúng cường kéo ra rất lớn khoảng cách. Một đám cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn nó một cái nuốt hướng về mông lôi mà không thể ra sức. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng mông lôi cũng bị một cái nuốt lấy thời điểm. Cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Mông lôi trên tay đột ngột xuất hiện một thanh to lớn trọng chùy. Sau đó vung lên trọng chùy, quay về một cái nuốt vào hắc ám ma long mạnh mẽ đập tới. Hắc ám ma long mõm rồng cùng trọng chùy đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Tất cả mọi người chỉ nghe được một trận đứt gân gãy xương vang lên giòn giã vang lên. Sau đó liền nhìn thấy hắc ám ma long mõm rồng bị đập thành thịt vụn. Liên quan giữ tợn đầu rồng cũng bị đập phá cái nát bét. Đáng thương trước một khắc còn vô hạn ghi hắc ám ma long. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Coi như trận mất mạng, khổ rồi tới cực điểm. Rát, tình cảnh này chấn động rồi mặt sau một đám cường giả. Bọn họ đến rồi cái phanh xe gấp, thắng gấp, nhìn bị đập nát đầu hắc ám ma long. Không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc ám ma long nhưng là sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Cao đẳng đại ma thần nhân vật mạnh mẽ. Ở đây mạnh hơn nó tìm không ra mấy người. Mạnh như thế giả, lại được mông lôi một búa ném bạo đầu. Đây là thực lực cỡ nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía mông lôi trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Có thể thuấn sát hắc ám ma long là có thể thuấn sát trong bọn họ bất luận một ai. Tuyệt đối không thể bất cẩn. Tân chủ nhân lại có thực lực như vậy. Đại tiên tri, Oglio chờ thương mãng cự nhân cũng kinh ngạc. Mông lôi mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. So với bọn họ dự liệu mạnh mẽ nhiều lắm. Còn có ai? Mông lôi vẩy vẩy trọng chùy. Bỏ rơi mặt trên máu tươi cùng thịt nát. Sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn các đại vị diện cường già. Thản nhiên hỏi, chúng cường không có trả lời. Bọn họ đều bị mông lôi chấn động đến, không dám manh động. Chư vị, hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người, mà chúng ta có nhiều người như vậy. Một con thái cổ bỉ mông vương bỗng nhiên quát lên, hai quyền khó địch bốn tay. Hổ đói còn sợ đàn sói, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không bắt được hắn. Nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn nhất định không phải là đối thủ. Quân vương bảo tàng ngay ở trên người hắn, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta là có thể được quân vương bảo tàng. Đây chính là thương mãng quân vương suốt đời tích lũy a. Há có thể bỏ qua, cơ hội tốt như vậy. Tuyệt đối không thể bỏ mất a. Một khi bỏ mất cơ hội tốt, lại được chờ 3 vạn năm. Giết, chúng cường đồng thời di chuyển, bọn họ như mãnh hổ xuống núi, từ 4 phương 8 hướng giết hướng về mông lôi. Các loại công kích không cần tiền tựa như đập xuống. Bảo vệ chủ nhân, đại tiên chi vội vã quát lên. Tất cả lui ra, mông lôi lạnh nhạt nói. Không muốn quấy rối. Nói, mông lôi đem trọng chùy đổi thành lưỡi hái tử thần. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần giết đi ra ngoài. Đập tới kẻ địch nhiều lắm. Căn bản không cần nhắm vào. Tùy ý chém là có thể chém chết một. Hơn nữa, mông lôi tốc độ vượt xa chúng mạnh. Hơn nữa thần thông thuấn di. Như hổ vào bầy dê. Vừa tựa như Uchiha Madara nhảy vào ninja liên quân. Căn bản không phải chiến đấu, mà là nghiêng về một phía tàn sát. Xì xì, xì xì, xì xì, máu tươi tung tóe. Đầu lâu cao quang, không ngừng có cường giả bị giết chết. Đáng chết, hắn quá nhanh, căn bản không đả thương được hắn. Chiến trường tuy rằng hỗn loạn, nhưng không gạt được chúng cường con mắt. bọn họ mắt thấy hơn 10 người được Mông Lôi tàn sát, đều có chút cuống lên. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ được Mông Lôi từng cái tàn sát hầu như không còn. Thần chi lĩnh vực, mau thả xuất thần chi lĩnh vực hạn chế hành động của hắn. Có người hô lớn, đúng đúng, thần chi lĩnh vực, vù, từng đạo thần chi lĩnh vực lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bao phủ chu vi vạn dặm, nhiều cường giả như vậy thần chi lĩnh vực chồng chất lên nhau. Sinh ra cấm cố chi lực đủ để trấn áp tất cả. Có điều, nhiều người như vậy thần vực như thế nào khả năng hoàn mỹ chồng chất lên nhau? Vì lẽ đó, bi kịch đã xảy ra. Mông Lôi không có bị giam cầm ngủ ở chúng cường nhưng đem bọn họ chính mình cho cầm cố lại. Đáng chết, ta không thể động, ta cũng không động đậy được nữa. Khốn nạn, đây là người nào thần chi lĩnh vực? Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mông Lôi suýt chút nữa cười đái. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liền, một hồi có thể nói thu gặt rau hẹ tàn sát thịnh yến bắt đầu rồi. Xì xì, xì xì, khốn nạn. Thu hồi ngươi thật là tử thần vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN